Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133 cầu hôn. Nhị, Lục Nhiên ngốc một chút, ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn về phía Kỷ Mân, lại một lát sau. Hắn kinh ngạc cảm thán nói: "Người thật đúng là thân a." Kỷ Mân ngoạc kép, vừa mới cho hắn đắp nặn sinh tử một khắc chính là ai. Không trong chốc lát, liền thấy cái này mang theo một thân nước bùn ra hòa. Được tiện nghi còn khoe mẽ, cười hi hi nhìn hắn. Nói, xong rồi, Kỷ Mân ngươi không sạch sẽ. Về sau không được thân ta, Kỷ Mân đuôi lông mày cao cao khơi màu. Ta còn không có ghét bỏ ngươi đâu, ngươi đảo ghét bỏ khởi ta. Nói lại nâng lên Lục Nhiên mặt, trả thù tính hôn vài cái, một bên mới vừa khôi phục lại nghiêu. Ngoạc kép, hùng tráng nghiêu ca nếu có tư tưởng, nhất định bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình tồn tại cảm, nó là bị bệnh. Không phải đã chết à, cho dù chết, như vậy đại một đống, không chê chướng mắt sao? Thẳng đến nông trường chủ hòa mặt khác thú y nghe được tin tức chạy tới. Kỷ Mân mới cùng Lục Nhiên cùng nhau từ chuồng bò ra tới. Nông trường chủ vừa thấy Kỷ Mân trên người dính vào vết bẩn, lập tức trước mắt tối sầm, hắn không biết đã xảy ra cái gì, còn tưởng rằng này nghiêu sinh bệnh, một không cẩn thận đem Kỷ Mân cấp đá. Một con trâu bị bệnh tuy rằng làm người đau lòng, nhưng đắc tội Kỷ Mân càng là đại sự. Nông trường chủ lập tức lắp bắp nói: "Kỷ tổng, ngày này, ta cho ngài an bài phòng tắm rửa quần áo." Nói hắn liền phải đi an bài, Kỷ Mân kéo kéo chính mình tây trang áo khoác, nhìn về phía một bên làm chuyện xấu người nào đó, nói: "Không cần, ai làm ai phụ trách đi." A, nông trường chủ vẻ mặt khiếp sợ, do dự mà đi xem trên mặt đất nghiêu, chẳng lẽ còn có thể làm nghiêu phụ trách? Thực mau, Lục Nhiên bên kia hoàn thành giao tiếp, nông trường chủ nhìn đến đường đường Kỷ tổng đi theo tới thực tập học sinh, đi bên cạnh kia bài ký túc xá, nông trường địa phương đại. Phân đến cái này thực tập điểm học sinh cũng không nhiều lắm, cho nên mỗi người vinh hoạch một gian đơn người ký túc xá, bất quá ký túc xá phi thường nhỏ hẹp. Bên trong chỉ bày một chiếc giường, may mà có một cái độc lập phòng tắm. Lục Nhiên còn không có tiến ký túc xá môn, liền đem trên người áo blau trắng cởi ném tới một bên. Kỷ Mân một bên thong thả ung dung mà thoát chính mình áo khoác, một bên đánh giá trong phòng bố trí, tiện đà lại có điểm đau lòng. Hỏi, giường như vậy hẹp, người ngủ có thể hay không không thoải mái? Lục Nhiên thực không khách khí nói: "Cảm tạ, lại không ai lăn lộn ta. Lại hẹp giường ta cũng rớt không xuống dưới." Nói xong, hắn cầm tắm rửa quần áo đi vào phòng tắm. "Ta đợi chút còn có việc, ta trước tẩy." Kỷ Mân: "Ân, bất hòa ngươi đoạt." Lục Nhiên vào phòng tắm, nở hoa sái chờ nước ấm. Bên này thủy điện trang hoàng so ra kém trung tâm thành phố, nước ấm phải đợi trong chốc lát mới ra tới. Hắn thật vất vả chờ tới rồi nước ấm, mới vừa giặt sạch không 2 phút, răng rắc, phòng tắm cửa mở, vừa mới nào đó thoải mái hào phóng tuyên bố nói bất hòa hắn đoạt ra hòa. Từ khung cửa tễ tiến vào, Lục Nhiên, ngoạc kép, đơn người ký túc xá toilet vốn dĩ liền tiểu, Lục Nhiên một người chạm bên trong, cũng đã thực chật trội. Kỷ Mân cái này 1m9 ra hòa lại chen vào tới, thật là nửa điểm khe hở đều không có. Lục Nhiên chính cho chính mình đánh xà phòng, thấy thế xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi, không phải nói bất hòa ta đoạt sao? Hắn hỏi, Kỷ Mân đã hủy đi cả vạt, màu đen áo sơ mi nút thắt toàn giải khai, vạt áo nhưng thật ra không rút ra, nhưng dây lưng lại là giải khai, cứ như vậy lỏng lẻo đi đến. Nghe được Lục Nhiên nói, nam nhân còn sát có chuyện lạ mà đi đến bồn cầu trước. Nói, ngươi tẩy ngươi, ta đi WC. Lục Nhiên không tẩy, liền nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm trong chốc lát. Giơ tay ném cho hắn một đoàn bọt biển, mắng, có xấu hổ hay không a ngươi? Kỷ Mân loại này thời điểm thường thường tương đương thẳng thắn thành khẩn. Nói, không cần, phòng tắm không gian tiểu nhân muốn mệnh. Cánh tay hắn vừa nhấc, ngón tay liền rung vào trắng nõn bọt biển, ta mới vừa rửa sạch sẽ. Ngươi rửa tay không? Lục Nhiên nói, đợi lát nữa lại tẩy. Nam nhân nói, trong phòng tắm trang hoàng tương đối cũ xưa. Dưới chân gạch men sứ thực hoạt, trên mặt tường màu trắng gạch men sứ thượng. Cũng tàn lưu cầu nước dấu vết, bởi vậy liền có chút phá lệ mà nguy hiểm, tiếng nước tí tách mà vang, không trong chốc lát. Lục Nhiên nhớ tới đại sự, hắn nhíu lại mi, đi thúc giục Kỷ Mân, ngươi đi ra ngoài lấy cái kia, này một thúc giục. Nam nhân liền dừng một chút, nói, ta không mang, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn thực giật mình, ngươi thế nhưng không mang, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Kỷ Mân duỗi tay gõ hắn đầu, tức giận nói, hôm nay chỉ là tới nông trường tiếp ngươi trở về. Khi ta người nào, tùy tim mang theo cái loại này đồ vật. Lục Nhiên không nhịn xuống, chôn ở hắn cổ cười. Vậy ngươi vẫn là tùy thân mang theo đi. Ngươi dù sao cũng phải có tự mình hiểu lấy. Kỷ Mân, xách một tiếng. Trực tiếp đem hắn ôm lên, lại một lát sau, thời tiết nhiệt. Không gian lại tiểu, Lục Nhiên che miệng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Kỷ Mân xem bất quá đi. Duỗi tay đem hắn tay cầm khai, Lục Nhiên hít vào một hơi. Vội vàng lại che lại trở về, đến mức này sao? Kỷ Mân giờ khóc giờ cười, Lục Nhiên quay đầu đi. Yên lặng hít thở đều trở lại, mới tức giận nói, ngươi biết này phòng ở cách âm có bao nhiêu kém sao? Đừng nói cách vách, cách đó không xa chuồng bò nghiêu kêu đều nghe được rõ ràng. Kỷ Mân thấy thế đem vòi hoa sen khai lớn. Điểm, lại giơ tay mở ra bồn rửa tay vòi nước. Ai ngờ bám vào người của hắn lại nói. Ai ai ai, thủy phí thực quý. Kỷ Mân, ngoặc kép, có thể có biện pháp nào? Vì cần kiệm tiết kiệm, hắn chỉ có thể cúi người qua đi. Dùng vật lý cách âm phương thức lấp kín người nào đó miệng, khả năng bởi vì hai người đều tương đối. Ái sạch sẽ, liền tắm rửa mang rửa sạch, hòa ước chừng hai cái giờ thời gian, chờ từ phòng tắm ra tới thời điểm. Lục Nhiên cơ hồ là phi giống nhau mặc quần áo, liền tóc cũng chưa thổi, người chậm một chút. Kỷ Mân duỗi tay đỡ hắn, chậm không được, lại không ra đi, đạo sư phòng chừng liền phải tới ký túc xá tìm ta. Lục Nhiên nói, nghe thế câu nói. Kỷ Mân nghĩ đến kia xấu hổ cảnh tượng, không khỏi cũng mặc mặc, hôm nay khảo hạch kết thúc. Muốn vội sự một đống lớn, theo lý thuyết thật sự không nên lãng phí này hai cái giờ, nhưng Lục Nhiên. Liếc mắt Kỷ Mân, nam nhân chính vây quanh khăn tắm ngồi ở mép giường. Trần Trụi thượng thân cấp trợ lý gọi điện thoại, làm hắn đưa bộ quần áo lại đây, gia hỏa này dáng người quản lý nghiêm khắc đến muốn mệnh. Cơ bắp đường cong thật sự là thèm người, thoáng thu hồi tầm mắt. Lục Nhiên chỉ có thể than một câu sắc đẹp lầm người, hắn mặc tốt y phục liền vội vàng ra bên ngoài. Chạy, mở cửa nghênh diện liền nhìn đến đi tới đồng học. Lục Nhiên duỗi tay, bang, mà một chút đem phía sau ký túc xá môn cấp quan kín mít, hắn đóng cửa tốc. Độ quá nhanh. Mơ mơ hồ hồ còn có thể nghe được bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ. Lục Nhiên lỗ tai tức khắc có điểm nhiệt, đi ngang qua đồng học không rõ nguyên do. Đối hắn chào hỏi, ngươi như thế nào mới đổi hảo quần áo? Đạo sư tìm ngươi, ân. Lục Nhiên tùy tiện tìm cái lấy cớ, vừa mới đem hành lễ đóng gói hảo, như vậy vừa nói. Đồng học tức khắc hâm mộ lên. Ai? Sớm biết rằng ta cũng trở về thu thập, đám người đi xa, Lục Nhiên mới lại mở ra ký túc xá môn hướng. Trong xem, liền thấy nam nhân chính dựa vào hắn đầu giường. Dựa nghiêng hắn gối đầu, hướng hắn cười, lý do tìm không tồi a. Lục Nhiên chừng hắn, kia đem lý do biến thành hiện thực, liền giao cho ngươi. Nói xong hắn đóng cửa lại đi ra ngoài, chỉ còn lại Đường Đường Kỳ tổng ở trong ký túc xá thu thập hành lý, ra ký túc xá bị gió thổi thổi. Lục Nhiên trên mặt nhiệt ý mới thoáng cởi đi xuống. Lục Nhiên hướng đạo sư văn phòng đi, trong văn phòng chỉ có một máy tính có thể đăng nhập trường học hệ thống. Yêu cầu bọn họ chính mình đem thành tích chuyển vào đi, Lục Nhiên quá khứ thời điểm. Còn lại người đã đem thành tích thua xong rồi, trong văn phòng trống rỗng, Lục Nhiên đi qua đi. Đăng nhập hệ thống, máy tính lại tạp lại chậm, chờ đợi thời điểm. Lục Nhiên hồi tưởng một chút Kỷ Mân hôm nay hành động. Chọn Hạ Mi, Kỷ Mân người này, ở nào đó phương diện thượng cố chấp đến quá mức, liền tỉ như. Tuy rằng ở ngoài miệng nói muốn lấy gia trưởng danh nghĩa tới hắn trường học, nhưng mấy năm gần đây, gia hỏa này căn bản không có tới lộ quá mặt, liền tính ngày thường tiếp hắn tan học, cũng chỉ đem kia chiếc điệu thấp xe thương vụ ngưng ở không chớp mắt vị trí thượng. Lục Nhiên đại khái minh bạch Kỷ Mân ý tưởng, người này đại khái là muốn cho hắn vượt qua một cái bình thường lại hoàn mỹ đại học thời gian, đều là sinh viên. Hắn tuổi này, nếu cùng người khác quá mức bất đồng, một không cẩn thận liền sẽ truyền ra chút tin đồn nhảm nhí, cho nên Kỷ Mân trên cơ bản không ở hắn trường học lộ diện, thế cho nên như vậy mấy năm xuống dưới. Lục Nhiên đối đồng học nói chính mình đã có đối tượng, chính là không ai tin, cho nên, gia hỏa này hôm nay là đột nhiên xoay tính sao? Thế nhưng ở trong ký túc xá câu dẫn hắn, Lục Nhiên còn ở yên lặng tự hỏi Kỷ Mân khác thường, văn phòng ngoại chuyện tới điểm động tĩnh, Lục Nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Cạnh cửa đứng chính là hắn một tái cùng chuyên nghiệp đồng học, người này kêu Quách Thuyền. Là cái phú nhị đại, trong nhà cấp trường học quyên quá điều hòa cái loại này. Ngày thường cơ bản toàn bộ nghỉ làm, học phân toàn dựa tìm đồng học lên lớp thay. 4. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu báo. Nổi trước tiên ở, đổi mới, nhớ kỹ, Lục Nhiên một cái khổ bức đại học sinh. Cùng loại người này dân tệ người chơi vốn dĩ không có gì giao thoa. Nhưng gia hỏa này học kỳ một hướng hắn thông báo, Lục Nhiên cấp cự tuyệt. Lục Nhiên đối chính mình ở trong trường học được hoan nghênh cũng không có quá lớn cảm xúc, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có gì biến hóa, trừ bỏ trường cao điểm, càng không thèm để ý có bao nhiêu người thích chính mình, có người thấu đi lên thông báo, thống nhất dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Đại bộ phận người bị cự tuyệt tuy rằng thất vọng, nhưng cơ bản cũng liền ngừng nghỉ, nhưng luôn có một ít ngốc bước. Cho rằng không ai bỏ được cự tuyệt chính mình, cũng cho rằng sở hữu cự tuyệt đều là muốn cự còn. Nganh, Gách Thuyền chính là như vậy một người, Lục Nhiên không để ý tới hắn. Nhìn đến hệ thống giao diện đổi mới ra tới, liền cẩn thận điền nổi lên bảng biểu, Gách Thuyền dựa vào khung cửa. Bày cái tự cho là rất tuấn tú tư thế, hắn nhìn Lục Nhiên. Nói, hôm nay, ta nhìn đến một người nam nhân tới tìm ngươi. Hắn là nhà ngươi trưởng bối sao? Kỷ Mân đổi hảo quần áo, đi theo nông trường chủ cũng đi vào này phiến làm công khu, mới vừa đi lại đây. Liền nhìn thấy một màn này, Kỷ Mân thị giác, vừa vặn có thể xem tiến phòng máy tính văn phòng, hắn dừng lại bước chân. Liền nghe được trong văn phòng người dứt khoát ngắn gọn mà trả lời nói, không, đó là ta bạn trai. Lời này lưu loát cực kỳ, nông trường phòng ở cách âm lại không tốt. Lục Nhiên mang theo một chút lạnh lẽo tiếng nói, rõ ràng mà truyền tới Kỷ Mân bên này, cùng đi Kỷ Mân tham quan nông trường chủ hòa các lão sư. Tức khắc đồng tử động đất, Kỷ Mân cúi đầu, ngón tay chống môi ho nhẹ một tiếng, lúc này, lại nghe Quách Thuyền đại kinh thất sắc nói, ngươi bạn trai, ngươi, ngươi như thế nào sẽ có bạn trai? Lục Nhiên nhìn màn hình máy tính, một ánh mắt cũng chưa bố thí. Ta sớm nói qua ta có bạn trai. Nói 800 biến, có cái gì vấn đề sao? Không, ta cho rằng ngươi đó là lấy cớ. Quách Thuyền nhìn về phía trước mặt thanh niên, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên phẫn hận. Ngươi như thế nào có thể cái dạng này? Nam nhân kia đến so ngươi đại cái 7-8 tuổi đi. Mệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau. Không vì tiền tài sở động, hiện tại còn không phải cùng người như vậy ở bên nhau. Lời này vừa ra, cách đó không xa Kỷ Mân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nông trường chủ hòa phụ trách này phê thực. Tập sinh lão sư thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống, Kỷ Mân nhấc chân vòng qua hành lang hướng bên kia đi. Lúc này lại thấy vẫn luôn chui đầu vào trước máy tính bận việc Lục Nhiên. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng sắc bén mà nhìn về phía Quách Thuyền, người như vậy. Thanh niên cười một tiếng, ha, ta bạn trai thân cao so ngươi cao, tóc so ngươi nhiều, lớn lên so ngươi xoái, một quyền đánh ngươi hai cái, phần cứng còn đặc biệt hảo, kỹ thuật ta càng vừa lòng. Ngươi vật như vậy có cái gì mặt nói hắn là loại nào người? Thanh âm truyền tới hành lang, mấy người bước chân không hẹn mà cùng mà dừng dừng, phần cứng đặc biệt hào. Kỹ thuật càng vừa lòng. Kỷ Mân chậm rãi vươn tay, làm ra cái quen thuộc đỡ chán động tác, chỉ lộ ra hai chỉ đỏ bừng lỗ tai. Hết chương.